Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, ngũ hành chân khí. Lý Mục cũng có chút mộng bức a, đây là tình huống gì a? Làm sao lại một hồi thành công? Này Hoàng Tuyền Xích Hỏa Quan Tưởng Pháp, lợi hại như vậy, những thứ khác quan tưởng pháp. Thử không có 1.000 cũng có 800. Chết sống chính là tu không luyện được đến bất kỳ chân khí thuộc tính. Nhưng này Hoàng Tuyền Xích Hỏa Quan Tưởng Pháp. Vừa nãy nghe Xích Hỏa Ma Thần Hoàng Thánh Ý nói làm sao gian nan. Đối với thể chất làm sao soi mói. Lý Mục cũng chỉ là ôm một phần vạn may mắn thử xem. Dựa theo nội dung của nó. Vận chuyển tinh thần lực hơi hơi vừa quan tưởng. Ai biết, trong cơ thể tiên thiên chân khí, nháy mắt phẳng phất như là gặp ngọn lửa tử xăng như thế. Một điểm liền, nháy mắt hóa thành xích hỏa thuộc tính chân khí. Lý Mục hơi suy nghĩ, phần Phật, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều thiêu đốt hỏa diễm. Khác nào Nicholas Khải Kỳ đóng vai cưỡi xe gắn máy cả người bốc hỏa địa ngục kỵ sĩ như thế. Cũng còn tốt trong ngọn lửa dung mạo của hắn vẫn chưa có cái gì thay đổi. Không có biến thành hỏa diễm khô lâu. Nhưng, đích thật là hết sức kéo gió a. Sau đó, Lý Đại Ma Vương khắp toàn thân quần áo. Liền phần Phật một tiếng. Đã biến thành cho bụi. CMN, Lý Mục thân hình lóe lên. Trực tiếp biến mất ở trong phòng. Mấy chục giây phía sau, hắn một lần nữa xuất hiện. Trao đổi một thân quần áo mới, đầy mắt sát khí nhìn Hoàng Thánh Ý, nói, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Ta, Hoàng Thánh Ý không hiểu ra sao, ta cái quái gì vậy một đại nam nhân, ngươi lại không phải nữ nhân, ta thấy cái gì thì có thể làm gì? Ngươi cho rằng ta thích xem nam nhân lõa thể sao? Ta còn sợ sệt dài mắt gà đây, nhưng hắn đương nhiên không dám nói thế với a. Vội vã thành khẩn nói, yên tâm, chưa từng thấy gì cả. Lý Mục mặt tối sầm lại gật gật đầu, nói, chuyện gì thế này, ta nhìn ngươi thôi thúc xích hỏa, cũng sẽ không đốt quần áo a. Cũng còn tốt, ngọn lửa này là thật khí biến thành, chính là tự thân một thể, vì lẽ đó không biết thiêu hủy lông mày mau đầu phát. Bằng không, Lý Mục đúng là muốn khóc. Điều này là bởi vì đối với thuộc tính chân khí không chế còn không quen tất. Hoàng Thánh Ý An, chịu nhịn tính tình, giống như là đại học cao mấy lão sư cho học sinh tiểu học giảng giải phép nhân khẩu quyết như thế. Đem nguyên lý nói một lần, cụ thể làm sao điều khiển thuộc tính chân khí, cùng với thuộc tính chân khí sát phạt kỹ xảo. Không phải không thừa nhận, bán thánh chính là bán thánh. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nói phi thường sinh động hình tượng. Lý Mục nghe trong chốc lát, liền từ từ nắm giữ trong đó yếu lĩnh, làm hắn lần thứ hai thôi thúc xích hỏa chân khí. Hỏa diễm lượn lờ quanh thân thời điểm, vẫn chưa có bất kỳ nghĩa vụ bị đốt cháy. Hắn điều khiển xích hỏa, hóa thành các loại hình dạng, chân khí hóa hình. Đối với tiên thiên cảnh đại viên mãn Lý Mục tới nói, rất đơn giản, một bên Hoàng Thánh Ý, khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng. Lý Mục thiên phú, là hắn cuộc đời ít thấy, đơn giản là đáng sợ. Quan tưởng xích hỏa, một lần liền thông, lĩnh ngộ điều khiển xích hỏa pháp môn, cũng là nghe qua một lần, liền triệt để thành thạo. Thiếu niên này, đơn giản là một cái yêu nghiệt. Hỏa diễm thuộc tính chân khí, ngược lại cũng không tồi. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ a. Nếu có thể đồng thời trưởng khống ngũ hành thuộc tính chân khí, đối với tư tưởng bên trong ngự đao thuật phi đao đại trận, không thể nghi ngờ càng có tác dụng. Lý Mục ở trong lòng nghĩ, hắn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, hỏi dò Hoàng Thánh Ý. Hoàng Thánh Ý vừa nghe, vội vàng nói, cái này không thể nào. Chính là thánh nhân, cũng chỉ có thể nắm giữ một loại thuộc tính sức mạnh. đại đa số võ giả, quán tính chân khí thuộc tính, đều là cùng tự thân thể chất, phi thường phù hợp, ta đoán trước ngươi không cách nào quan tưởng đưa ra hắn thuộc tính chân khí. Cũng là bởi vì, thể chất của ngươi, trời sinh 100% phù hợp xích hỏa lực lượng, còn muốn phải đồng thời nắm giữ nhiều loại thuộc tính chân khí sức mạnh. Đó là tuyệt đối không khả năng. Đây là võ đạo pháp tắc, là thiết luật. Lý Mục trực tiếp một quyền liền đánh tới, để cho ngươi nói những thuộc tính khác quan tưởng pháp môn. Ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy? Lý Mục chỉ vào Hoàng Thánh Ý trong hốc mắt lại nổi lên mắt gấu trúc. Nói, trong tay ngươi còn có không có những thuộc tính khác chân khí quan tưởng pháp? Tốt nhất, ngoại trừ xích hỏa thuộc tính ở ngoài, kim mộc khí hậu cái khác bốn loại thuộc tính, cũng phải có, ta thử trước một chút lại nói. Hoàng Thánh Ý tràn đầy bi phẫn a, ta này còn không phải là vì ngươi có khỏe không? Hắn từ khi rơi vào Lý Mục trong tay, qua đã là cái gì tháng ngày a? Tất cả thánh giả kiêu ngạo, thánh giả tôn nghiêm, tất cả tâm cơ cùng lòng dạ, toàn bộ đều bị đao chém quyền gọi cho đánh không còn. Quả thực như là nô lệ như thế. Kỳ thực, người sống lưng, một khi mềm xuống, sẽ thấy cũng rất khó thẳng lên. Mặc dù là Hoàng Thánh Ý như vậy bán thánh, cũng là như thế. Vì lẽ đó, cuối cùng, hắn đàng hoàng nói ra mấy bộ chính mình tự hiểu rõ cái khác thuộc tính chân khí quan tưởng pháp. Ngũ hành quan tưởng pháp đầy đủ chính hắn, tuy rằng quan tưởng xích hỏa chân khí vốn lấy địa vị của hắn, tiếp xúc quá nhiều công pháp, chính là cái khác thuộc tính chân khí quan tưởng pháp. Tuy rằng chính hắn cũng không tu luyện, nhưng cũng tiếp xúc qua. Hơn nữa còn đều là một ít phẩm chất tương đối cao thuộc tính chân khí quan tưởng pháp. Lý Mục nghe xong, vừa cẩn thận hỏi một câu, bảo đảm không có sai sót, trực tiếp liền nhắm mắt nhìn nghĩ tới, thử trước một chút lại nói. Lão Phu thật sự là vì tốt cho ngươi, đồng thời thân kiêm nhiều tầng thuộc tính chân khí, chẳng khác nào là tự sát, rất dễ dàng bởi vì chân khí thuộc tính tương khắc, mà ẩu hỏa nhập ma. Hoàng Thánh Ý tận tình khuyên nhủ, nói, từng có một vị Bắc Tống bán thánh, chính là nhất thời muốn không mở, phi thường thử nghiệm, kết quả, tuy rằng cũng quan tưởng đi ra dị chủng chân khí, nhưng kết cục thê thảm, thuộc tính khác nhau chân khí bài xích lẫn nhau, dẫn đến trong cơ thể hắn năng lượng nổ tung mất khống chế, cuối cùng trở thành phế nhân. Thế nhưng, nói, Hoàng Thánh Ý bỗng nhiên câm miệng, trong mắt của hắn liền trợn tròn, bởi vì Lý Mục nhắm mắt lại quan tưởng khoảng chừng mấy chục giây thời gian. Sau đó lòng bàn tay chậm rãi triển khai, một đoàn lam yêu kiều thủy quang, ngay ở trên lòng bàn tay phương di động liễu vòng, mơ hồ có sóng gợn lưu chuyển, sóng biển dâng trào tiếng, như xa đã gần, sau đó, một tầng màu xanh lam màn nước, như ảo như thật, ở Lý Mục quanh thân lấp lóe, thủy triều dâng trào tiếng, mơ hồ truyền đến, làm như có biển rộng ở Lý Mục trong cơ thể dâng trào như thế. Này, Hoàng Thánh Ý trợn mắt ngoác mồm, thủy thuộc tính tiên thiên chân khí. Hơn nữa, lại vẫn như thế thuần, như thế chính tông, như nước với lửa, thủy hỏa tương khắc. Nhưng tại sao, ở Lý Mục trên người, không nhìn thấy chút nào xung đột dấu hiệu? Nếu như không là trước kia tận mắt thấy, Lý Mục nhìn nghĩ ra xích hỏa, Hoàng Thánh Ý tuyệt đối sẽ cho rằng Lý Mục bản mệnh chân khí là lưu thủy chân khí. Màu xanh lam thủy quang tản đi, Lý Mục lại lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, có tới gần nửa canh giờ phía sau, hắn mới mở mắt. Hả, bỏ qua, đoán chừng là thủy hỏa lực lượng ở trong người rốt cục xung đột. Tiểu tử này nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hoàng Thánh Ý ở trong lòng không vô ác ý địa suy đoán. Đương nhiên, ở bề ngoài, hắn một chút cũng không dám biểu lộ ra. Thế nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, vị này bán thánh lại lần nữa bị chấn động nói không ra lời. Bởi vì lần này, Lý Mục trên người, màu da cam dày nặng như sơn nhạc thuộc tính, thổ, chân khí. Màu bích lục lanh lảnh như cây thuộc tính, mộc, chân khí. Màu xanh lam khác nào mênh mông thuộc tính, nước, chân khí. Màu vàng nhạt sắc bén vô cùng canh kim chân khí. Cùng với màu đỏ thẫm như lửa xích hỏa chân khí. Không ngừng lấp lóe biến hóa, lưu chuyển như thường, ngũ hành chân khí, năm loại chân khí thuộc tính, không ngừng lẫn nhau biến hóa, lẫn nhau luân phiên, xuất hiện ở Lý Mục trên người, bị hắn điều khiển như thường, càng là vẫn chưa xuất hiện chút nào lẫn nhau chỏi nhau thái độ. Trái lại xem ra, vô cùng hòa hợp, tự nhiên mà thành, hoàng thành ý tuy rằng công lực bị phong. Nhưng ánh mắt của hắn kiến thức vẫn còn ở đó. Hắn có thể thấy, Lý Mục trên người loại này chân khí thuộc tính biến hóa. Cực kỳ tự nhiên, phảng phất là trong giới tự nhiên thuộc tính khác nhau sức mạnh lưu chuyển như thế. Đây không phải là áp chế một cách cưỡng ép cùng ghép lại, mà là một loại cân bằng thêm tương sinh tương khắc lý tưởng nhất trạng thái. Ngũ hành hợp nhất, sao có thể có chuyện đó? Thế gian chân khí thuộc tính chủng loại, có thiên thiên vạn vạn, vốn lấy ngũ hành lực lượng nhất căn cơ. Cái khác truyền vào hàn băng, thanh mộc, cát đất, hàn khí, nham thạch, gió các loại vận dụng chân khí, đều là ở ngũ hành trên căn bản. Diễn biến mà đến, chỉ có không gian, quang, ám chờ số ít thuộc tính, nhưng là không ở trong ngũ hành. Ngũ hành lực lượng mênh mông cuồn cuộn, quang minh chính đại, là cội nguồn sức mạnh. Ở trên thế giới này, từng có vô số thiên phú trác tuyệt thiên tài, vô số địa vị siêu phàm đại thánh, vô số trí kế như thần trí giả, nỗ lực trưởng khống ngũ hành lực lượng, diễn hóa ngũ hành hợp nhất, nhưng cuối cùng liền kết quả, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Mà bây giờ, hoàng thành ý ở Lý Mục trên người, thấy được một cái kỳ tích sinh ra. Thiếu niên này, rốt cuộc là một cái quái vật gì? Hắn đã không biết mình đây là lần thứ mấy bị chấn động. Thì nhìn Lý Mục trên người, ngũ hành lực lượng không ngừng diễn hóa. Cuối cùng, hắn thậm chí có thể làm được tay trái hỏa diễm, tay phải lưu thủy, hỏa diễm gào thét cùng dòng nước dâng trào tiếng. Đồng thời xuất hiện, cùng biết không hợp, sau đó lại biến hóa những thứ khác thuộc tính chân khí. Hết sức hiển nhiên, Lý Mục đối với ở chân khí vô hình nắm giữ, đã đến một cái sâu đậm mức độ, đang tiến một bước địa diễn hóa. Tên yêu nghiệt này, ngày sau chỉ sợ là ghê gớm, hoàng thành ý vào lúc này, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi lên, lúc này mới mấy ngày mà thôi. Hắn thấy được Lý Mục nhiều lắm bí mật, cũng nhìn thấy Lý Mục nhiều lắm yêu nghiệt biến thái chỗ. Quả thực lần lượt địa phá vỡ hắn vị này bán thánh đối với rất nhiều võ đạo thiết luật lý giải. Trước, hắn còn nghĩ, một khi lấy được tự do lần nữa, nhất định phải trả thù Lý Mục, đem toàn bộ Thái Bạch huyện thành đều san thành bình địa. Nhưng mà, hiện tại, hắn cảm thấy chính mình khả năng không làm được đến mức này, bởi vì dựa theo Lý Mục như bây giờ tu luyện xu thế đầu. Khả năng không tốn thời gian dài, liền là chân chính thánh nhân, đến đây Thái Bạch huyện thành, cũng không thể đem Lý Mục như thế nào. Thiên phú của thiếu niên này cùng tiềm lực, quá mức đáng sợ, ở Lý Mục trên người. Hoàng thành ý thấy được vô hạn khả năng, một khi Lý Mục thật sự trưởng thành. Chỉ sợ là thế giới này, vùng sao trời này bên dưới, không còn có người có thể cùng chi chống lại, trừ phi là những người kia từ trong bóng tối đi ra, có lẽ mới có thể bóp chết thiếu niên này yêu nghiệt. Mấy ngày kế tiếp thời gian trong, hoàng thành ý ở ngược đãi bên trong, không ngừng bày ra mình giá trị, trả lời Lý Mục các loại vấn đề, hoặc là phun lửa, trợ giúp Lý Mục luyện khí. Vị này bán thánh, khéo léo giống như là một cái con dâu nuôi từ bé. Mà ở hắn bị bắt làm tù binh trong khoảng thời gian này. Ngoại giới nhưng là đã điên cuồng sôi trào. Tin tức lấy Thái Bạch huyện thành làm trung tâm, điên cuồng hướng về Trường An Phủ, Tây Tần Đế Quốc, thậm chí còn toàn bộ Thần Châu Đại Lục những nơi khác khuếch tán. Như một hồi bão táp như thế, chỗ đi qua, để vô số người đều trố mắt ngoác mồm, đặc biệt là Tây Tần Đế Quốc bên trong, đã là bị tin tức này làm lộn tung lên ngay. Tây Tần Đế Quốc, đế đô Tần Thành bên trong, đương triều Thái tử Điện Hạ, hầu như trở thành các phe trò cười. Bởi vì ngay ở hôm qua, vị này đấu thất bại nhị hoàng tử phía sau đã gần như nhất chi độc tú học sinh mới của Thay Quyền. Bính nhân vật, ở đại diện giám quốc quyền to nơi tay cái này nhất là hoanh hoang huy hoàng thời điểm. Lại không thể không hôi lưu lưu rút lui trở về trước yêu cầu lùng bắt Lý Mục vấn tội. Dùng cái này đến vì là nhị hoàng tử cái chết đậy nắp định luận hịch văn tấu chương. Ngược lại mở triều, đánh rơi hàm răng cùng huyết nuốt địa cùng trong triều đủ loại quan lại thương nghị. Nên lấy gì loại tư thái, đến ứng đối Lý Mục cái này mới quật khởi chuẩn thánh nhân. Lôi kéo là nhất định, bởi vì một cái chuẩn thánh, đó là chiến lược tính tồn tại, ngươi không lôi kéo. Người khác thì sẽ càng quá ngươi đi lôi kéo. Đến thời điểm, chuẩn thánh ngã về kẻ thù của ngươi. Này sẽ là một hồi sợ thiên tai khó. Khắp nơi tin tức vân động. Nghe nói, Bắc Tống cùng Nam Sở hai đại đế quốc hoàng thất phái ra ngầm sứ. Đã xuất phát, mang theo không có gì sánh kịp hậu đãi điều kiện. Đêm tối chạy tới Trường An Phủ Thái Bạch huyện. Cầu kiến Lý Thái Bạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.